Hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 81, bám theo Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thương đúng nghĩa tự nó sẽ tìm về với trái tim, chẳng cần phải đi đâu xa tìm kiếm. Tần Sở mọi người kết thúc công việc của mình, Hương đứng lên ra về đi qua bàn Nhi, cô vỗ vai Nhi một cái. Về thôi, Nhi ngẩng đầu lên nhìn Hương cười nhẹ. Cậu về trước đi, tớ cũng gần xong rồi. Vậy tớ về trước nha, bye. Ok, bye. Hương vẫy tay với Nhi rồi ra về, mọi người trong phòng về hết, chỉ còn lại mỗi mình Nhi. Cô đang hăng say với mẫu thiết kế, Nhi là vậy, hễ đặt bút xuống thiết kế là không còn quan tâm đến những thứ bên ngoài. Cô có một niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Thời gian cứ trôi, đồng hồ điểm từ số 5 sang số 8. Bên ngoài ánh nắng dần buông, đèn điện dần sáng lên, ở dãy hành lang, một người con trai vừa bước ra khỏi thang máy chợt đâu đó có tiếng hét làm anh dừng bước đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng mọi thứ đều yên ắng vắng vẻ. Anh nghĩ mình nghe nhầm nên chân lại bước tiếp, lại một tiếng hét lớn phát ra từ tầng trên. Bây giờ là 8 giờ tối, mọi người căn bản đã tan sở hết nên cảnh vật im ắng, tiếng hét phát ra rất dễ nghe thấy. Huy chau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh quyết định đi lên tầng trên xem rốt cuộc ai đang la hét ở trên đấy vào giờ này. Tầng 2 là khu vực dành cho bộ phận thiết kế, không khó để Huy tìm ra văn phòng nào đang có người. Từ bên ngoài cửa sổ Huy nhìn thấy có ai đó đang lấp ló dưới gầm bàn, Huy mở cửa đi vào trong. Tiếng bước chân càng gần làm cả người Nhi run lên cầm cập, đừng nói là tới rồi nhé, cô nhắm tịt mắt lại. Không muốn đâu, cô cảm nhận được có một dáng ngồi đang ngồi thấp xuống, bàn tay người đó đang đặt lên vai cô, giật mình tim đập thình thịch, chết rồi, trời ơi, tìm tới nơi rồi, không biết do quá hoảng sợ hay sao mà cô la ó lên tay hơ. Loạn xạ, á, tránh ra, mà ơi, làm ơn đi, dùm đi, năn nỉ mà, tôi còn nhiều thứ phải làm lắm. Không có thời, gian đi chơi cùng đâu, đi một mình đi nhé. Hích, hích, Huy đơ người, cái cô gái này đang nổi điên gì thế. Tay Nhi cứ hơ rồi đấm, loạn cả lên và xui xẻo thay gương mặt ai kia ở gần quá nên bị ăn một cái tát ngon lành. Huy trợn tròn mắt khi không lại bị ăn tát, Nhi vẫn đang bất bình thường. Huy bèn giơ tay ra giữ chặt hai bàn tay đang múa máy của Nhi gằn giọng. Điên đủ chưa, Nhi vừa nghe, tiếng nói ấy cất lên thì im bặt, mắt hí một bên, bên kia mở ra từ từ, vừa mở mắt gương mặt ai kia đang nằm gọn trước mắt, cô há hốc miệng rồi quấy gầm mặt xuống luôn, xấu hổ quá mà. Lúc nãy đèn trong phòng bỗng chớp, tắt, cô nghe có tiếng động hay tiếng bước chân ai đó nên bèn ló đầu ra. Xem thử, ai ngờ vừa ló đầu ra thì bắt gặp một bóng người lướt qua chẳng kịp nhận thức ai với ai, cô đã hét toáng lên, bóng người kia không chịu buông tha cô mà mò đến tận phòng nghe tiếng dép, thế là cô chui tuột vào gầm bàn luôn. Từ bé đến giờ ngoài rắn ra cô rất sợ ma. Huy nhìn cô gái trước mặt đang cúi gầm mặt xuống mà hỏi lại. Cô bị lên cơn à, bị tát một cái đau đến nên câu hỏi nào của Huy giọng điệu đều rất khó nghe. Nhi ức lắm, nếu là Huy của trước đây sẽ không hỏi cô mấy câu khó nghe này đâu, cô là do sợ mà, có phải nổi điên gì đâu, cứ tức thật cái con người này. Sao, lúc nãy la hét dữ dội lắm mà giờ im ri vậy? Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhi ngẩng đầu lên nhìn Huy chừng chừng chẳng còn mắc cỡ gì nữa cả. Này vừa phải thôi nhé, tôi có lên cơn cắn anh chưa hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giọng điệu này Huy nghe thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ nổi là ai nói. Huy nhìn Nhi từ tốn nói, tay chỉ vào má bên phải. Không cắn mà tát, Nhi kêu ôi một tiếng rồi lấy tay che miệng lại, bên má phải của Huy ửng đỏ in cả năm dấu tay. Nhi không ngờ mình ra tay nặng như thế, cô cảm thấy mình có lỗi nên ấp úng. Tôi, xin lỗi, tôi không cố ý. Huy không nói gì, chỉ cảm thấy thích thú trước biểu hiện bối rối rồi lại hối lỗi này của Nhi. Có một chút gì đó đáng yêu nhỉ. Nhi chờ mãi vẫn chưa thấy Huy lên tiếng, cô cứ nghĩ anh giận không chịu tha lỗi cho mình bèn nhẹ giọng. Thật sự là tôi không cố ý mà. Lúc nãy, tôi thấy ma, nên, ma, Huy nhắc lại với vẻ mặt buồn cười, cô gái này thú vị thật, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma, bó tay luôn. Anh không tin, thật đó, tôi thấy có bóng đen cứ lướt qua lướt lại. Ở ngoài đấy, cô chỉ tay ra ngoài rồi chợt lại thấy bóng dáng ai lấp ló đi tới, cô hét lên không suy nghĩ nhiều nhào đến ôm chặt Huy, á, ma. Cứ phải nói là quá bất ngờ, Huy chỉ biết bất động nhìn Nhi. Đang ôm chặt lấy anh. Tự nhiên anh cảm nhận như có một luồng điện chạy dọc cơ thể và cuối cùng còn lại trong anh là cảm giác ấm áp nào đó. Huy đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Nhi như bảo cô không có chuyện gì đâu, Nhi ở trong lòng Huy đã bớt sợ hơn, bao giờ cũng thế, chỉ cần có Huy Nhi chẳng sợ hãi gì nữa, anh như một bóng cây lớn cao to vững chắc che chắn cô khỏi nắng gắt gió lớn, ở bên cạnh anh cô thấy tim mình bình yên đến lạ. Người ta nói khi ở bên cạnh người bạn thích bạn sẽ thấy ngượng ngùng e thẹn, nhưng khi ở bên cạnh người mình yêu bạn sẽ chỉ thấy bình yên mà. Thôi, chợt tiếng nói thứ ba cất lên, cả Huy và Nhi đều giật mình. Ai ở trong đó giờ này chưa về hả? Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, Huy cũng buông Nhi ra đứng dậy cánh. Cửa mở, một người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt cả hai. Bác là bác á, thật sự là quá bất ngờ vì cái bóng đen lúc nãy và người trước mặt là bác bảo vệ. Thấy Huy và Nhi, bác chỉ cười nói. Thì ra là hai người tôi cứ tưởng trộm. Huy lắc đầu thật hết biết, thì ra ma mà Nhi sợ là bảo vệ. Hì, cháu tan ca muộn, không sao, thôi cháu cứ làm việc đi, ta đi tuần không phiền hai người nữa. Bác bảo vệ xua tay rồi khép cửa rời khỏi phòng, trả lại nơi đây một bầu không khí kỳ lạ. Hiểu Nhi đứng tại chỗ cúi mặt nhìn xuống đất, thật sự là xấu hổ quá đi. Còn Huy thì nhìn chằm chằm Nhi rồi cười mỉm, đúng. Thật là thú vị, tôi về đây, bỏ lại cho Nhi một câu Huy đi thẳng ra ngoài, sau một hồi đứng im tại chỗ Nhi bỗng giật mình quơ vội túi sách đuổi theo Huy. Xe Huy lái khỏi bãi đổ rời khỏi công ty, vừa chạy đến cổng công ty anh vội thắng gấp, tiếng ma sát chói tai vang lên. Huy vẫn còn chưa hoàn hồn đưa mắt nhìn người con gái đang ôm mặt đứng trước mũi xe, nếu anh không thắng kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh bực bội mở cửa, bước xuống khi đã đứng trước mặt Nhi anh gắt lên. Cô muốn chết hả? Tự nhiên xe của anh đang lái ra thì Hiểu Nhi bất ngờ nhào tới chặn lại, thật khó hiểu. Nhi tiếng nói quen thuộc thì mừng rỡ bỏ bàn tay đang che mặt ra, cô tưởng mình đi gặp Diêm Vương rồi chứ, lúc nãy sợ Huy sẽ chạy mất nên Nhi lao ra như một bản năng để chặn chiếc xe và Huy lại thôi. Nhi cười nói với Huy, đâu có, tôi định đi nhờ anh một đoạn. Nghe Nhi nói Huy mở mắt tròn xoay nhìn cô, đi nhờ, đúng, Nhi gật đầu cái dục. Vì đi nhờ mà cô lao ra xém chết thì tại tôi sợ anh đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấp úng chẳng dám nhìn Huy, cô đoán chắc anh đang nhìn cô như người trên sao hỏa lạc xuống trái đất quá thích. Ấn tượng lần đầu mà cô dành cho anh lúc nào cũng tệ hết, 5 năm trước là cho anh ăn một cái tát và chửi rủa xối xả vì nghĩ anh là tên sở khanh bỏ Vi, bây giờ thì lại gây ra biết bao chuyện xấu hổ. Trời ơi, Nhi vỗ vào đầu một cái than thầm, có lẽ trong lòng khắc Huy thì Hiểu Nhi cô lúc nào cũng vụng về, hậu đậu, bướng bỉnh và hay gây ra nhiều rắc rối cho anh. Huy cũng hết biết nói gì với cô gái này, đành lạnh lùng quay vào xe, Nhi ngơ ngác nhìn theo cho đến khi Huy cất tiếng phàn nàn, Nhi mới lật đật leo lên. Có đi hay không mà đứng đó mãi thế? Thắt dây an toàn xong, Nhi quay sang cười hì hì, Huy lắc đầu lên ga phóng xe. Đi, Hiểu Nhi giật mình vịnh chặt tay vào cửa xe, cái tên này lái xe chả bao giờ chậm nổi, này, chạy chậm thôi, bỏ, ngoài tai lời nói của Nhi Huy vẫn thản nhiên tăng tốc, biết không thể lay chuyển được anh, cô đành nhắm mắt lại dựa người vào ghế. Mấy phút sau cô đã hiu hiu đi vào giấc ngủ, bên ngoài gió lớn thổi, vào ô cửa kính, bờ vai mỏng manh nhỏ bé ấy run lên, Huy nhìn sang thấy. Vậy bèn cởi áo khoác trên người đắp nhẹ lên người Nhi. Ngủ, một giấc đã đời, Hiểu Nhi choàng tỉnh dậy, cô mở mắt ra vươn vai rồi vỗ nhẹ vào mặt, làm áo ở trên người rơi xuống, thấy cái áo khoác đen lạ lạ. Cô nhặt lên nhìn ngắm cái hiệu này, cái kiểu này chỉ có một người dùng, thế là cô quay sang và bị giật mình một phen, Huy đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, chẳng biết là Huy đang nghĩ gì. Cô mạo muội nói, trả anh cái áo nha, tôi vào nhà đây. Nhi mở cửa bước xuống nhưng mới đặt được một chân chạm đất cô đã quay ngược trở lại. Cho tôi hỏi một chút nhé. Huy nhún vai, Nhi hỏi. Sao anh biết tôi ở đây mà đưa về thế? Anh không trả lời mà giơ điện thoại ra cho Nhi, cô nhìn thấy điện thoại. Quen quen lại nhìn thấy cánh hồng phía sau thì vội giật lại, Huy nói. Anh Nam gọi nên tôi mới biết. Nhi chu mỏ cất điện thoại vào túi rồi vẫy tay với Huy. Thôi tôi vào nhà, tạm biệt anh, cảm ơn vì hôm nay đã đưa tôi về. Nhưng Nhi vừa định bước xuống Huy đã kịp níu tay cô lại, cô nhìn xuống tay Huy rồi lại ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu, Huy lưỡng lự rồi cũng nói, có phải chúng ta có từng quen biết không? Câu hỏi của Huy làm Nhi mừng lắm, vậy là Huy đã cảm nhận được điều gì đó. Rồi, Nhi rất muốn gật đầu nói với Huy rằng anh và cô không những từng quen biết mà còn yêu nhau nữa, nhưng mà rất nhanh gương mặt Nhi xị xuống. Nói ra thì được gì? Huy đã hoàn toàn mất hết trí nhớ, có nói ra anh cũng chẳng nhớ, chỉ làm anh thêm bận tâm và day dứt về những chuyện đấy thêm. Thôi, cô không muốn gây áp lực hay khiến anh buồn chỉ vì cái danh bạn gái, nếu nói với anh rằng cô là bạn gái anh, cô là người mà anh yêu thì anh cũng không thể nhớ ra được, hãy cứ để từ từ cô sẽ làm anh nhớ lại. Nhanh thôi, không, chúng ta chỉ mới gặp nhau vào hôm qua và hôm nay thôi. Nhi lắc đầu, Huy suy nghĩ gì đó rồi cũng buông tay Nhi ra. Ừ thôi cô vào đi, cô bước xuống xe qua ô cửa kính, cô thấy anh có nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ rồi cũng quay đi lái xe rời khỏi. Nhi vào nhà, vừa bước đến phòng khách đã bị hai vợ chồng nhà này chặn lại hỏi han. Huy đưa mày về á, cậu ấy có nhớ ra được gì không? Vì đã rất bất ngờ khi Huy là người bắt máy điện thoại của Nhi, cô nghĩ. Chẳng lẽ Huy đã nhớ lại nhanh vậy sao? Hỏi ra mới biết bạn thân cô ngủ, lì ở trên xe người ta thật là làm mừng hụt. Không nhớ gì cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi đi thẳng lên lầu, trong lòng cô cũng có một chút gì đó buồn buồn, đứng trước mặt người mình yêu nhưng người ấy lại không nhận ra mình, đau khổ lắm chứ, nhưng không sao, cô sẽ cố gắng. Tắm rửa xong xuôi, Nhi xuống nhà, tìm chút gì đó ăn, cô tự làm cho bản thân một tô mì rồi bê ra sân trước nhà ngồi ăn cho nó mát. Hôm nay cô cũng muốn ngắm sao xem ngôi sao nào sáng nhất, đêm qua cô vừa mới mơ thấy Quân mà. Giá mà lúc này có Quân ở bên cạnh cô thì hay biết mấy, anh sẽ an ủi cô và nói cho cô biết tiếp theo nên làm gì, chứ không như bây giờ một mình cô phải đối mặt với khó khăn. Bóng Vi từ trong nhà đi ra, Vi ngồi xuống cạnh Nhi, do cái bụng bầu 8 tháng nên ngồi xuống có vẻ khó khăn. Ngoài này gió lớn lắm, mày đang có thai ra đây làm gì? Thấy bên ngoài sáng đèn biết mày ở đây nên tao ra nói chuyện chơi với mày cho đỡ buồn. Vi cười, Nhi cũng không nói gì. Mày định sẽ thế nào? Cậu ấy không nhớ ra mày. Nhi cười thì thầm, làm anh ấy nhớ lại. Vi thắc mắc, bằng cách nào? Bằng tất cả kỷ niệm mà tao với anh ấy có. Nhi đã quyết định rồi, mỗi ngày cô sẽ lại nhắc cho Huy nhớ về kỷ niệm trước đây, cô không tin anh chẳng có một chút ấn tượng nào về chúng. Sao mày không trực tiếp nói với cậu ấy? Vì nghĩ nếu Nhi nói ra khoảng cách giữa Nhi và Huy có thể sẽ được rút ngắn lại, Nhi lắc đầu. Mày thử nghĩ đi, nếu có một ngày một người đến trước mặt mày nói cậu ấy là bạn trai mày còn mày lại chẳng nhớ hay biết một chút gì về cậu ấy thì sao? Anh ấy giờ đang sống rất yên ổn với cuộc sống của mình, chỉ là trong trí nhớ của anh ấy không có sự tồn tại của tao mà thôi. Vậy mày nghĩ mày có thể làm sống lại kỷ niệm trong trí nhớ cậu ấy sao? Lỡ như cậu ấy mãi không nhớ lại thì sao? Mày sẽ cứ thế này ở bên cạnh cậu ấy sao? Hay mày nghĩ cậu ấy sẽ lại yêu mày với tư cách là một người xa lạ? Khó lắm Nhi à, Nhi biết chứ, cô cũng sợ lắm. Cô, sợ cô rồi sẽ trở thành một người xa lạ chẳng thể bước vào trái tim anh, bước vào cuộc sống của anh nữa, nhưng mà cô còn sự lựa chọn khác sao? Cô, chẳng còn sự lựa chọn nào cả, việc cô cần làm là đưa Huy trở về ngày xưa, nơi mà ký ức của anh có cô. Không sao, mày tin tao chứ, tao sẽ không để anh ấy như vậy mãi được. Vi thở dài, nhưng cũng động viên Nhi. Ừ tao tin mày, cố lên. Nhi gật đầu, suy nghĩ về những thứ tiếp theo mà cô cần phải làm. Hôm nay công ty có cuộc họp dự án mới, Nhi là nhà thiết kế chính nên hiền nhiên cũng có một chỗ ngồi trong cuộc họp này rồi. Huy đi vào, anh mặc quần âu đen và áo sơ mi trắng, bỏ áo vào quần rất lịch sự và bảnh bao. Phải nói cái hình ảnh này Nhi vẫn chưa quen nên cứ nhìn suốt cả buổi họp. Huy rất muốn tập trung vào công việc nhưng mà ánh mắt ai kia như ngọn lửa thiêu đốt anh, làm anh chẳng thể tập trung nổi. Huy rất muốn nói gì đó với Nhi nhưng ở đây lại có nhiều người như vậy thật không tiện. Thế là không biết nghĩ gì, Huy lại cắt ngang lời của trưởng phòng thiết kế là chị Như rồi nói, tôi muốn cô ấy đứng lên trình bày về bản thiết kế. Nhi thấy Huy chỉ tay về mình thì như tỉnh lại, đứng phát dậy và bắt đầu trình bày về bản thiết kế, vậy là Huy được thoải mái một chút. Anh cũng chăm chứ lắng nghe ý tưởng của Nhi, tôi nghĩ chúng ta nên thiết kế kèm phụ kiện như thế sẽ thu hút khách hàng hơn. Ý tưởng của tôi chỉ có thế thôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ai nấy đều đồng loạt vỗ tay khi Nhi dứt lời, chị Như nói. Quả là có tài năng, ý tưởng này khá hay đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là hay, thường khi mua trang phục mọi người sẽ chọn thêm phụ kiện đi kèm cho phù hợp, giờ chúng ta tiến thêm một bước thật là không gì bằng. Mọi người đều gật đầu đồng tình, Nhi thấy vậy vui lắm, cô lén nhìn xem phản ứng của Huy nhưng chỉ thấy anh im lặng, làm bao nhiêu hứng thú tuột hết. Tổng giám đốc, cậu thấy ý tưởng này thế nào? Khánh lên tiếng hỏi, cậu cũng khá hài lòng về ý tưởng này của Nhi. Thứ nhất, ý tưởng này khá mới từ trước đến nay công ty chúng ta chưa từng áp dụng tôi duyệt. Thứ hai, lần ra mắt bộ sưu tập mới này giao cho cô, Huy nhìn Nhi nói, cô đứng dậy gật đầu. Tổng giám đốc anh yên tâm tôi sẽ cố gắng hết mình. Được, mọi người tan họp, Huy gật đầu, rời khỏi phòng họp. Nhi cô vội vài văn kiện trên bàn rồi chạy theo Huy vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc làm mọi người nhìn. Theo với ánh mắt kỳ lạ chỉ có mỗi chị Như là mỉm cười vì chị biết mối quan hệ của hai người này, họ là người yêu của nhau mà. Nhi thở hổn hển trong thang máy còn Huy nhìn cô không chớp mắt. Nhi chỉ cười đưa tay lên vẫy vẫy với Huy. Cô không biết là từ khi có Huy xuất hiện cô đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, không còn lầm lì như trước đây nữa. Vào đây theo tôi làm gì thế? Huy nhìn cô hỏi. Nhi cũng không biết mình chạy theo Huy vào đây làm gì nữa, chỉ là cô muốn ở bên cạnh Huy thôi. Cô quên mất giờ Huy chỉ xem cô là nhân viên cấp dưới và một đứa con gái xa lạ vừa phiền phức vừa không bình thường nữa. Hai, Nhi thở dài. Từng, bóng đèn sợi đốt sáng choang lên trong đầu. Cô, tôi định rủ anh đi ăn trưa. Đúng rồi, đi ăn trưa bây giờ cũng trễ rồi. Tôi không đói. Huy từ chối thẳng thừng chẳng nề hà gì cả. Nhi vẫn không bỏ cuộc, cô biết. Cái tên này rất lười ăn, trước đây cũng là cô lôi kéo dữ lắm Huy mới chịu ăn uống đúng bữa, giờ chứng bệnh lại tái phát nữa rồi. Không được, anh phải đi ăn với tôi, nếu ăn không đúng bữa anh lại đau bao tử, dạ dày nữa đấy. Nhi vừa dứt lời Huy đã quay sang nhìn Nhi chằm chằm. Sao cô biết, thôi chết cô hớ lời rồi, Nhi vội lấp liếm, thì ai mà chẳng thế, ăn không đúng bữa là bị thôi. Ánh nhìn của Huy đã dịu đi đôi chút, không sao, cô cứ ăn đi. Cửa thang máy mở, Huy đi ra tiến thẳng về phòng làm việc, ai ngờ chưa mở cửa vào phòng Nhi đã chắn ngang. Anh nhất định phải đi. Đúng thật là Huy không thể hiểu nổi cô gái này luôn, sao cứ đi theo anh mè nheo mãi thế, nhưng Huy lại chẳng thấy bực bội chút nào. Không, phải đi, không, cái tên sao chổi đáng ghét này sao anh lắm lời thế. Em đã nói là đi rồi mà. Huy lại được dịp trợn tròn mắt nhìn Nhi, sao thái độ lại quay ngoắc 180 độ. Thế này, như nhận ra mình vừa làm một hành động quá lố, Nhi bèn kéo thẳng Huy vào thang máy xuống canteen công ty, nhưng là canteen dành riêng cho các bộ phận chủ quản và tổng giám đốc chứ ở canteen nhân viên chắc mai cô ở nhà không dám ló mặt tới công ty nữa quá. Hai người ngồi xuống, một cái bàn trống, Nhi cầm menu lướt một dọc rồi bắt đầu gọi món và không quên căn dặn phục vụ, một phần đừng để ớt nha. Cảm ơn, cô không ăn ớt, Huy thắc mắc, không tôi ăn mà phần đấy kêu cho anh, chẳng phải anh bị dị ứng ớt à, và cứ như thế Huy bị Nhi đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác sao? Nhi lại biết rõ về anh như vậy chứ, anh thích ăn món gì Nhi đều gọi hết, kể cả việc anh bị dị ứng không ăn được ớt cô cũng biết. Anh thực sự cảm thấy lạ, cô nói chưa hề quen anh mà việc gì lại biết rõ như vậy chứ? Hay là cô có gì đó giấu anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật là cô không hề quen biết tôi trước đó. Thật mà, Nhi gật dầu cái dục. Vậy sao cô biết tôi thích ăn gì và bị dị ứng ớt? Lộ rồi à, sao cô bất cẩn thế? Nghĩ một lúc cô nói. Tôi có nghe anh Nam và Vi nói qua. Huy vẫn nhìn Nhi đầy nghi ngờ nhưng rồi lại thôi khi phục vụ mang thức ăn ra cả hai cùng ăn. Chốc chốc Huy lại nhìn Nhi như tìm kiếm một sự quen thuộc nào đó từ cô, anh luôn cảm giác cô gái trước mặt rất quen, rất rất quen, hình bóng người con gái mà luôn hiện lên trong đầu anh có dáng vóc y hệt Nhi, điều đó làm anh nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng rồi Huy lại nghĩ, lỡ đâu chỉ là một sự trùng hợp thì sao, đâu phải chỉ mỗi mình Nhi có hình dáng này chứ, lỡ đâu mai này bạn gái, N, nào đó của anh trở về thì sao, đầu Huy cứ rối tung lên. Kết thúc bữa ăn trưa Nhi trở lại phòng làm việc, cô còn rất nhiều thứ phải làm. Huy đứng ở cửa sổ nhìn xuống lòng đường đang tấp nập xe cộ, đêm đã buông xuống không khí mát mẻ hơn hắn. Huy nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay, những việc liên quan đến Hiểu Nhi, tự nhiên anh lại thấy nhớ cô, lạ thật, anh đã gặp biết bao người con gái nhưng chỉ có cô là đặc biệt nhất, vừa hậu đậu vừa vụng về lại thích gây chuyện, thế mà anh lại thấy đáng yêu thú vị. Bàn tay Huy vô thức đưa lên cổ chạm vào sợi dây truyền hình giọt nước ấy, hai ký tự NH lấp lánh dưới ánh đèn điện. Thật ra N là Nhi hay là ai khác? Sáng thứ ba, điện thoại Nhi cứ reo lên inh ỏi, hôm nay là ngày lễ nên công ty cho nghỉ một ngày, cô cứ tưởng được ngủ yên thân rồi, ai ngờ cái điện thoại chẳng chịu cho cô yên thân một chút nào. Hiểu Nhi vươn tay ra khỏi chăn, với lấy cái điện thoại đặt trên bàn. Alo, ai đấy? Cô nói bằng chất giọng ngáy ngủ khiến bên kia tức xì khói. Trời, đừng nói là mày vẫn còn ngủ đấy nhé con kia. Hôm nay là ngày thử áo cưới đấy. Tiếng Linh oang oang làm Nhi tỉnh luôn, cô quên mất hôm nay có hẹn với Linh. Đi thử áo cưới vậy mà đêm qua làm việc muộn quá dậy không nổi, lần này. Chết mất thôi, tao xin lỗi, đợi một chút tao tới ngay. Cúp máy Nhi ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà vệ sinh VSCN, rồi thay quần. Áo tức tốc đến điểm hẹn, Nhi bước vào một cửa hàng áo cưới khá lớn, vừa. Vào đã thấy Linh và Tuấn ngồi đó, Nhi bèn chạy đến ăn năn. Đừng giận mà, tại tao ngủ quên, Nhi lay lay vai Linh năn nỉ. Hứ, Linh giận dỗi quay mặt sang hướng khác, thế là Nhi lại chạy sang cười hì hì năn nỉ tiếp tục. Đừng giận mà, mày giận làm cô dâu sẽ không đẹp nữa đâu. Thật á, Linh hỏi lại. Thật, Nhi gật đầu chắc nịt, Linh bèn cười trở lại. Thế này làm cô dâu sẽ đẹp. Thật hết nói nổi Linh. Một người bán hàng đẩy theo một dãy móc treo đầy xa. Dê đủ kiểu tất cả đều là màu trắng. Linh đứng bật dậy chạy đến cầm lên. Một bộ ướm thử, đẹp không? Tuấn giơ ngón tay lên gật đầu, Nhi cũng khen đẹp, thế là Linh vào phòng thử. Tuấn cũng mang theo bộ đồ chú rể của mình vào trong thử. Lát sau cả hai cùng đi. Ra Tuấn nhìn Linh không chớp mắt, không ngờ cô dâu của anh lại xinh đẹp đến như vậy. Nhi thấy Linh bèn đứng lên tiến về phía cô. Đẹp thật đấy, lấy bộ này đi. Ừ chị ơi em lấy bộ này. Và Linh thử thêm ba bộ nữa, bộ nào cũng đẹp hết, thấy tiếc Linh lấy cả ba luôn. Đến lượt mày đấy, đồ phụ dâu đây này. Linh cầm một bộ váy màu kem sữa rất đẹp, thiết kế khá đơn giản nhưng tạo điểm nhấn rất đặc biệt. Nhi bước vào trong thay, lát sau cô bước ra với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, phải nói cô có một nét đẹp pha lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa trẻ con ngây thơ thuần khiết với một chút chững chạc và không kém. Phần ương bướng, đẹp lắm, mày đẹp hơn cả cô dâu rồi đấy. Nhi cười chợt nghĩ cô là phù dâu vậy ai là phù rể? Ai là phù rể thế? Một người rất hợp với mày, yên tâm đi, cậu ấy sắp đến bây giờ đấy. Nhi rất thắc mắc, một lát sau có một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đậu. Trước cửa, một chàng trai đeo kính đẩy cửa bước vào, người này trông quen Nhi nghĩ thế và rồi. Cô ngỡ ngàng khi anh ta bỏ kính xuống cất tiếng, tôi đến rồi, anh, Nhi ấp úng, Huy nghe tiếng thì quay sang thấy Nhi anh mỉm cười, cứ tưởng. Ngày nghỉ không gặp được cô chứ thật trùng hợp anh cũng đang thấy nhớ. Cô, đây phù rể đây, Khắc Huy chịu chưa? Linh cười nói không quên nháy mắt với Nhi. Nhi chỉ cười không nói gì nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Cách chương.